Chương 1279, 1279, đến từ quỷ thắt cổ xin giúp đỡ. 2. Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh nghe được Nam Úc, Ninh Hoan tâm sững sờ, nàng thật đúng là biết cái này trường học. Cái này trường học khoảng cách Yến Bắc Đại học cũng không xa, bởi vì cái này một mảnh được xưng là Đại học Thành. Phụ cận mấy con phố bên trên tụ tập 7-8 trường đại học viện trừ NG Ho Cờ mà Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh cu NG ở trong đó. Chết đóng vai phụ, tốt, ta đã biết, ta có thời gian nhất định sẽ đi tìm Nam Tiêu. Bất quá, ngươi có đệ đệ ngươi phương thức liên lạc sao? Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh cũng là rất nổi danh một chỗ trường trung học, học sinh tự nhiên là rất nhiều. Muốn tại lớn như vậy trong trường học tìm tơ y một cái chỉ biết là danh tự người, không khác mò kim đáy biển, là rất khó khăn. Quỷ thắt cổ, ta chỉ biết là Nam Tiêu hắn bây giờ tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh lên đại học, dù sao ta đã chết quá lâu, năm đó ta rời đi thời điểm, hắn còn tuổi không lớn lắm, hiện tại ta lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không tìm tơ y đệ phương thức liên lạc đi. Nam Úc là ở tại Phong Đô Thành, mặc dù cách không ra, nhưng là tại Phong Đô Thành bên trong cũng có một chút địa phương cùng một chút quỷ hồn, sẽ giá cao bán một chút dương gian tình báo và tin tức. Chỉ cần ngươi có đầy đủ địa phủ điểm tích lũy cùng trao đổi vật, liền có thể từ những quỷ hồn kia trong tay mua được mình dương gian thân nhân tin tức. Nam Úc nhìn như cao lạnh, trên thực tế rất trọng tình cảm. Mà lại, nàng cả một đời nhất thật xin lỗi chính là mình thân nhân. Mặc dù trôi qua nhiều năm, nàng một mực không chịu tha thứ mình, cho nên mặc dù đến Phong Đô Thành, nhưng là Nam Úc nhưng vẫn không có chuyển thế đầu thai. Nàng chỉ là đang yên lặng chỗ tội. Chết đóng vai phụ, Nam Úc, ngươi cu nở dê không cần lo lắng, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, ta đi tìm một chút đi, ta vẫn còn có chút biện pháp, hẳn là so ngươi sẽ dễ dàng hơn chút, nếu như ta tìm tơ y hắn, ta sẽ đem ngươi chuyển cáo hắn. Ninh Hoan tâm cu nở dê đoán được Nam Úc chỉ là một con phổ thông quỷ hồn muốn tại địa phủ bên trong cha tìm một chút dương gian tư liệu, chắc hẳn cu nở dê là phi thường khó khăn. Quỷ thắt cổ, cảm ơn, Hoan tâm, thật sự cảm ơn ngươi nhìn thấy Ninh Hoan tâm tin tức, Nam Úc một mực không ngừng mà nói lời cảm tạ. Kỳ thật Nam Úc cũng có thể tốn hao điểm tích lũy, sử dụng hoàng tuyển chuyển phát nhanh trong ngộng cùng Nam Tiêu gặp mặt, nhưng là hoàng tuyển chuyển phát nhanh chế tạo ngộng cảnh. Đương phàm nhân sau khi tỉnh lại rất dễ dàng lãng quên trong ngộng cảnh tình cảnh. Nam Úc chính là sợ hãi Nam Tiêu không nhớ rõ mình nhắc nhở, mà xâm nhập hiểm cảnh. May mắn, nàng còn nhận biết một cái dương gian bạn bè, giờ này khắc này, Nam Úc thật sự phi thường may mắn. May mắn, nàng tại hẹ chặt trong đám quen biết Ninh Hoan Tâm. Cùng Nam Úc tán gẫu xong, Ninh Hoan Tâm chính tựa ở đầu giường cầm điện thoại di động xem xét Tiến Đại học Y khoa Bắc Kinh tư liệu. Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh cũng là phi thường nổi danh một bản viện trừ NG Ho Cờ, có thế thi vào cái này trường học, Nam Tiêu thành tích cũng hẳn là rất không tệ. Kỳ thật, muốn tìm tới Nam Tiêu cu NG không phải là không có biện pháp, thông qua mạng lưới là được rồi. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút đối diện giường vẫn như cũ ngủ say Phan Oánh Oánh. Nàng có thể tìm Lâm Kiến Bình hỗ trợ, chỉ muốn xâm lấn đến Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh cấm thư khố bên trong. Liền có thể tìm tới Nam Tiêu phương thức liên lạc, cùng hắn chỗ viện hệ, còn có phòng ngủ, đều có thể liếc qua thấy ngay. Bất quá, tìm tơ y Nam Tiêu về sau đâu cũng không thể nói với Nam Tiêu, nói tỉ tỉ ngươi báo ngộng cho ta, nói cho ta ngươi sẽ gặp nguy hiểm, để ngươi cẩn thận một chút ta làm một trí thông minh online sinh viên, hắn sẽ tin tưởng mới là lạ chứ. Nếu như Nam Tiêu không tin tưởng lời của mình, vậy mình chẳng phải là toi công bận rộn rồi xem ra chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ninh Hoan Tâm để điện thoại di rộng xuống, nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp.